99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1433, chương 1444, không phải ngoài ý muốn. Ta là cố ý. Diệp Du Du mặt bỗng dưng nóng, lập tức đưa tay thu hồi đến, che đến trên ngực, thân thể lộn một vòng, chính diện hướng lên trên, tiếp lấy kéo chăn đắp lên trên người. Nhịp tim gấp rút mà dùng sức, màu đỏ từ trên mặt, một mực khắp qua thính tai. Diệp Du Du ngay cả hô hấp, cũng không dám dùng sức, nhìn qua trên đỉnh đầu trần nhà, nói, tối hôm qua, chúng ta đều uống say. Lệ Cận Nam thấy được nàng cái phản ứng này, tâm tình lại còn không sai, không đến thanh sắc ngoác ngoác môi, rất nhanh liền đồng dạng trở mình, ngồi dậy, ân, tiếng nói trầm thấp, hơi mang theo từ tính khàn giọng. Lệ Cận Nam từ dưới đất nhặt lên bản thân quần, lấy ra hộp thuốc lá, chậm rãi lấy ra một cái đốt, quay đầu, liếc mắt liền nhìn thấy đỏ bừng cả khuôn mặt Diệp Du Du, có chút khiêu mi, đem điếu thuốc đặt ở bên miệng hít một hơi, hỏi, cho nên, đây coi như là rượu sau loạn ích. Diệp Du Du ôm chăn mền, có chút nghiêng đi thân, không cho Lệ Cận Nam nhìn thấy bản thân mặt, cho nên, để cho hắn bỏ qua cho, không cần phụ trách. Lệ Cận Nam cười khẽ, cúi qua thân đi, đem màu trắng nhạt sương mù phun ra, tiếng nói nhẹ nhàng chậm chạp nói, không phải, trước mặt có sương mù màu trắng bay qua, nhàn nhạt mùi thuốc lá khí tức lướt qua chóp mũi. Nghe được Lệ Cận Nam lời nói, Diệp Du Du thân thể cứng đờ, có chút không phản ứng kịp, hỏi, cái gì, không phải rượu sau loạn ích. Lệ Cận Nam tiếng nói mang theo một chút khàn khàn, mị hoặc mà từ tính, nhẹ nhàng đến bên tai nàng, chậm rãi nói, ta là cố ý ngủ ngươi. Ông, Diệp Du Du đầu óc lập tức giống như là bị sét đánh một dạng, trống rỗng. Lệ Cận Nam trông thấy nàng lỗ tai đỏ hơn, có chút buồn cười, thân thể thấp hơn, dựa vào tiến đến, đưa tay liền nhẹ nhàng khoác lên bả vai nàng bên trên. Tiếp tục nói, hơn nữa, ta còn muốn, chỉ là Lệ Cận Nam lời còn chưa nói hết. Diệp Du Du thân thể bỗng nhiên lắc một cái, giọng the thé nói, không cho phép nghĩ. Cùng lúc đó ở giữa, thân thể bỗng nhiên xoay một cái, bọc lấy chăn mền liền hướng bên cạnh lăn đi. Như vậy lăn một vòng, Diệp Du Du trên người vòng quanh chăn mền, lập tức liền quăng trên mặt đất. Diệp Du Du ngã vội vàng không kịp chuẩn bị, kinh hô một tiếng, ghé vào trên mặt thảm, mặt càng là đỏ đến nhỏ máu. Hai người dùng là một tấm chăn mền, chăn đắp Diệp Du Du cuốn tới trên mặt đất. Lệ Cận Nam trên người đương nhiên cũng chưa có che đậy. Diệp Du Du vô ý thức quay đầu nhìn lại, lại là liếc mắt liền nhìn thấy một mảnh gợi cảm dáng người. Đầu óc càng là lập tức đầy máu một dạng. Diệp Du Du bỗng nhiên quay trở lại, nhịp tim như tiếng sấm, hô hấp gấp hơn, trọng trọng nhắm mắt. Diệp Du Du xấu hổ phải nói không ra lời đến, mà Lệ Cận Nam lại là cười khẽ một tiếng, đem thuốc lá bóp tắt, nói, đứng lên đi, ta không nhìn ngươi. Tiếng nói này rơi xuống, Diệp Du Du liền nghe được sau lưng truyền đến tất tất tốt tốt tiếng mặc quần áo. Tiếp theo, liền nghe được Lệ Cận Nam hướng về toilet đi đến, ào ào ào tiếng nước giây lát truyền đến. Diệp Du Du buông lỏng một hơi, bọc lấy chăn mền đứng lên, quay đầu nhìn về phía đầu giường kiếng chiếu hậu mặt vách tường. Liếc mắt liền nhìn thấy bản thân đỏ đến cơ hồ sung huyết mặt. Đứng dậy đưa cho chính mình mặc quần áo, Diệp Du Du mới phát hiện trên người có chút sền sệt, khó chịu gấp, cầm quần áo mặc vào. Diệp Du Du đi bồn rửa tay trước soi gương, trên cổ, trên xương quai xanh tất cả đều là lít nha lít nhít tím xanh dấu vết, phảng phất nhận lấy ngược đãi đồng dạng. Lệ Cận Nam vừa lúc từ trong toilet đi ra, ánh mắt phảng phất tại nàng trên cổ tự do một lần. Diệp Du Du thân thể càng là căng cứng, cúi đầu đi nhanh vào phòng tắm, nhanh chóng khóa cửa lại. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.